mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436. Jinja 4S cửa hàng, 3 giờ chiều nửa, khu Đông Thành, Jinja 4S cửa hàng. Giờ phút này, một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên khẽ hát, từng bước một hướng về ngay phía trước Jinja 4S cửa hàng cất bước lấy. Vầng thái dương chiếu trên không, bông hoa đối ta cười. Tiểu điểu nói, sớm sớm, ngươi vì sao cõng lấy bao thuốc nổ? Ta đi nổ trường học, lão sư không biết, kéo một phát tuyến, ta liền chạy, oanh một tiếng trường học không thấy chim. Ma tính tiếng ca, ma quỷ bước chân, người này ngoại trừ quân vong trần. Còn ai vào đây? Nhìn xem một đại dao động hướng về Jinja 4S cửa hàng dâng chào người trẻ tuổi. Quân vong trần không khỏi một trận thổn thức. Mỗi cái nam sinh trong lòng đều có một cái mơ ước. Cái kia chính là mở ra huyễn khốc xe, trở mến yêu nữ sinh. Mặt hướng trời chiều, tựa sát nhau, ngày đến xuân về hoa nở. Bởi vì cái gọi là nam nhân mạnh mẽ thì nữ nhân đỡ mạnh, nam nhân yếu thì nữ nhân thất lạc. Nữ nhân mạnh mẽ thì nam nhân nằm thẳng, nữ nhân yếu thì nam nhân phiền muộn. Nhưng bất đắc dĩ chính là thực tế áp bách để cho rất có nam sinh lý tưởng đều tùy theo phá diệt. Trước lúc này, quân vong trần cũng thuộc về loại người này. Cho nên, hắn rất có thể hiểu được những cái kia muốn mua xe nhưng lại mua không nổi xe nam sinh trong lòng. Có biết bao đắng chát, lên đường đi qua. Trang điểm lộng lẫy váy ngắn muội tử số không hết, để cho quân vong trần hoa mắt. Trường giang sóng sau đè sóng trước, đạp đổ liền đem sóng trước bên trên. Nếu như mua xe không phải là vì tán gái, như vậy hết thảy đều cầm không có chút ý nghĩa nào. Nhìn qua một cái kia cái thanh thuần như nước, nụ cười như hoa các muội tử, nhìn qua cái kia từng đạo mảnh gọt bóng loáng, nở nang trơn mềm nổi bật thân ảnh, quân vong trần không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Đừng như vậy, ta là một cái nghệ thuật gia. Nghệ thuật gia trong mắt là không có sắc cùng thô bỉ. Coi như các nàng thoát xong đứng ở trước mặt ta, trong đầu của ta trong cũng chỉ có nghệ thuật hai chữ. Không sai, chính là nghệ thuật. Quân vong trần thu về hai tay, ở trong lòng mặc niệm một vạn câu thuần khiết. Lúc này đi về phía trước mỹ nữ tụ tập Jinja 4S cửa tiệm đi tới. Lúc này, Jinja 4S cửa hàng cái kia riêng lớn cửa chính ngừng từng dãy huyễn khốc xe. Tựa hồ là đang làm triển lãm xe hơi. Mỗi một chiếc xe bên cạnh đều đứng một vị mỹ nữ. Cái kia trong suốt phục trang nửa chặn nửa che, dụ hoặc ngàn vạn, thấy hàng phía trước vây xem đám người nước bọt chảy ròng. Thuộc về hậu phương quân vong trần rất là bất đắc dĩ. Tại trước mặt hắn có mấy người smart thanh niên. Cái kia đủ để làm chỗi đầu hình. Quả thực là đem hắn tầm mắt cấp toàn bộ che cản. Ôi chao ôi chao ôi chao. Mau nhìn số 10. Tấm lưng kia. Cái kia bờ eo thon. Dù là ta loại này có 6 cái thận người, suy đoán trên giường cũng chỉ có thể kháng 10 giây. Smart số 1 liếm môi một cái. Trong mắt một mảnh hỏa nhiệt, ghét nhất những này nữ, sáng dấp xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đúng vậy không đi đóng coi thường nhiều lần. Ai, tức giận nha, bò phê, người 6 cái thận lại có thể kháng 10 giây. Ta 9 cái thận run rẩy thoáng một phát liền không có. Smart số 2 lục quang thoáng hiện, thô bỉ nói ra, các ngươi quá mạnh mẽ, một cái có thể kháng 10 giây. Một người còn năng lượng run rẩy thoáng một phát. Cái này mẹ nó ta 12 cái thận người vừa nhìn thấy liền ướt. Ta có phải hay không không cứu nổi. Smart số 3 thở dài một tiếng. Sờ lấy cái mũi xoắn suýt nói ra. Cái cuối cùng đồng bạn lắc đầu. Răn dậy ba người nói. Thận không tại nhiều. Ở chỗ công năng cường đại vậy. Ta chỉ có một cái thận. Nhưng lại còn hơn ngàn ngàn vạn vạn cái thận. Đối phó loại này nữ sinh, không cần khiêng, cũng không cần run rẩy, càng không cần ướt thân, chỉ cần đi lên một trận cuồng liếm, liếm đến nàng mấy ngày không xuống giường được, liếm đến nàng hoài nghi nhân sinh là được. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Mao đều không phủ nước biếc, liền mẹ nó phục ngươi. Bốn người tiếng nghị luận vừa dứt, đã thấy số 10 nữ sinh bất thình lình quay người lại. Làm mắt thấy cái này số 10 nữ sinh khuôn mặt về sau. Bốn người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Đều là có loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Đại tự nhiên quả nhiên là điêu luyện sắc sảo. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp vi phạm Charles Darwin thuyết tiến hóa người. Cái này mẹ nó dáng dấp quá ti em có giá trị khảo cổ. Thật sự là trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Niệm thiên địa thăm thẳm, đơn độc bi thương mà nước mắt dưới. Smart số 1 một tay che mặt, không dám nhìn thẳng. Smart số 2 hít sâu một hơi, cười khổ nói. Ta chưa từng thấy dáng dấp như thế trừu tượng khuôn mặt. Cái này thì em quá dễ nhận biết. Thật mẹ nó hậu hiện đại hóa. Quốc tế gương mặt, thế giới thông dụng. Nói thực ra, cô gái này nếu là thân thể trần chuồng truy hai ta cây em. Ta quay về một lần đầu đều coi như ta là lưu manh. Cô gái này vừa nhìn chính là ngũ hành thiếu kim. Trong số mệnh khuyết ái, bát tự thiếu cong lên. Trưởng thành dạng này cũng không dễ dàng. Đoán chừng hấp thu rất nhiều vũ trụ xạ tuyến. Smart số 3 khóe mặt giật một cái. Nhẹ gật đầu. Về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể đi vườn bách thú nhìn xem có hay không thích hợp công tác. Tại dạng này địa phương. Rất có thể bị cảnh sát thục thử bắt lại bắn giết. Vẫn được. Còn có thể phân rõ ràng ngũ quan. Đúng vậy, nhận thức cao một chút. Điều thấp một chút là được. Cái cuối cùng đồng bạn khóe miệng giật một cái. Khoát tay áo. Nghe nói bốn người này từng câu từng chữ. Quân vong trần nửa tin nửa ngờ theo bốn người hy vọng phương hướng nhìn thoáng qua. Chính là này a một chút. Quân vong trần chỉ cảm thấy trái tim bất thình lình dừng lại 3 giây. Hô hấp đều tựa như ngừng lại. Cái này 1 giây. Quân vong trần trong đầu bay qua từng cái hình dung từ. Nhưng lại vẫn như cũ tìm không ra hình dung nữ sinh kia từ ngữ. Lúc này cảnh này, quân vong trần chỉ muốn ngâm một câu thơ. Nhìn từ xa non xanh nước biếc, gần xem nhe răng trợn mắt, sau lưng xem yểu điệu thục nữ. Gần nhìn ta thảo ni mã. Bên cạnh, một người đàn ông gặp quân vong trần hết nhìn đông tới nhìn tây. Cười hỏi, tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới trông xe triển khai. Đúng thế. Quân vong trần dừng một chút, gật đầu hỏi, lão ca, cái xe này triển khai là làm gì? Cái xe này triển khai là Jinja 4S cửa hàng chuyên môn cử hành. 1 tuần lễ 1 lần, ngoại trừ cấp mua xe người cấp cho phúc lợi ở ngoài. Không mua xe người cũng có thể hưởng thụ cái này phúc lợi đây. Phúc lợi, quân vong trần sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nam tử nhẹ gật đầu. Chỉ trong đó 1 chiếc xe, cười nói, người xem, triển lãm xe hơi trên mỗi chiếc xe mặt đều tiêu chú tiêu thụ giá cả cùng thể nghiệm giá cả. Tiêu thụ giá cả không cần nói nhiều, đúng vậy mua xe cần tiền, về phần thể nghiệm giá cả, cái này cũng có chút ý tứ. Nam tử run lên lông mày, lộ ra một cái tà tà nụ cười, nếu như ngươi năng lượng phó dạy chiếc xe nào đó đối ứng thể nghiệm giá cả. Như vậy ngươi liền có thể chọn lựa tương ứng mỹ nữ. Để cho nàng cùng đi ngươi tại khu đông thành lái xe du ngoạn. Nếu như ngươi không thiếu tiền. Cần thiết thời điểm còn có thể phát sinh chút gì. Chấm ngoặc kép. Lão ca. Ngươi coi ta là người nào. Ta giống như là loại kia không chính trực người a. Nhìn xem nam tử bắn tới tràn đầy ý vị nụ cười. Quân vong trần sắc mặt tối sầm. Không giống a. Ngươi. Người nói thật bộ dáng thật đáng yêu. Quân vong trần cười khan một tiếng. Hai mắt lóe lên. Tập trung ở những xe này thể nghiệm về giá cả. Một chút xuống dưới. Quân vong trần cái trán tối đen. Khóe miệng giật một cái. 1 giờ. 1 vạn khối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.